Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là mùi thuốc mau chóng tan đi. Húc, nếu cậu còn cứ như thế này, tôi rất khó giữ mạng sống cậu đến 80 tuổi đó. Anh đã cảnh cáo thế này bao nhiêu lần, còn hút nhiều như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lê Diệu Húc dập tắt điếu thuốc, ném vào ngạt tàn thuốc bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Này, Húc! Đoàn Hạo không hài lòng. Lợi dụng phòng làm việc của anh cũng không thèm nói tiếng nào. Cứ bỏ đi nhiều vậy, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mà. Khi nào cô ấy có thể ra viện? Lê Diệu Húc đột nhiên dừng lại ở cửa, quay đầu hỏi Đoàn Hạo. Không còn gì nghiêm trọng, lúc nào ra cũng được. Đoàn Hạo nhíu mày nói. Đúng rồi, Húc. Sao cô ấy là người giúp việc hay là vợ của cậu? Anh không nhịn được hỏi, bởi vì hai người thực sự rất lạ. Lê Diệu Húc không thể đối xử như thế với người giúp việc. Nhiều nhất, anh ta cũng chỉ có thể ném sang một khoản tiền. Ngay cả nơi này cũng sẽ không có cơ hội đi vào. Lê Diệu Húc, có ai nói đùa hay không? Mặt Diệu Húc không chút thay đổi nhìn Đoàn Hạo. Ừ, sẽ không. Đoàn Hạo thành thật trả lời. Con người này nếu ai nói đùa, thực sự là chuyện lạ. Mẹ anh từ đầu tới cuối không hề lo cho anh ta chút tế bào lãng mạn nào. Không chỉ nói đùa, ngay cả cười cũng khiến người khác cảm thấy dư thừa. Húc, nếu anh thực sự kết hôn, vì sao chúng tôi đều không biết? Đoàn Hạo nhìn anh, cho dù anh ta không để truyền thông biết, nhưng bạn bè thân thiết cũng đâu có nhiều. Bọn họ đều là bạn tốt. Nếu không anh ta có cần phải xin lỗi bọn họ không? Tốt xấu gì, họ cũng đã chơi với nhau từ nhỏ. Thực không nể tình. Lê Diệu Húc mở cửa đi ra ngoài, môi khẽ động. Rất nhanh sẽ ly hôn, không cần phải. Cho các cậu biết. Anh để lại một câu nói ý vị sâu xa, khiến Đoàn Hạo lập tức sững sờ. Không biết anh đang làm cái quỷ gì. Ly hôn, như vậy kết hôn để làm gì? Lãng phí thời gian tình cảm, lại còn cần một tờ giấy để viết đơn ly hôn. Hắn đâu phải ăn no mà rửng mỡ, quả như là quái thai. Trong phòng bệnh, tôi là cảm nhận một ánh mắt mãnh liệt trên người mình. Ánh mắt như vậy cô đã từng trải qua không ít. Có thể biết được là của ai? Chồng cô, Lê Diệu Húc. Cô xoay người một chút, cố ý dùng lưng đối diện với anh. Anh không cần nghĩ tới cô, hiện tại cô cũng không muốn gặp anh. Nếu hai người họ đã chán ghét nhau như thế, tốt nhất bọn họ hãy trở thành những người xa lạ với nhau thì hơn. Dù sao cuộc sống hôn nhân này cũng chỉ có hai người họ biết. Một hơi thở thoang thoảng phả vào cô. Cô khẽ rụt người lại. Đây là hơi thở của người đàn ông đó. Cô nhớ rất kỹ, cũng không có cách nào quên được. Thân thể cô khẽ lùi lại. Trên đầu đã truyền tới một trận đau đớn. Cô vội đưa tay lên đầu, lại bị một bàn tay khác giữ lại thật chặt. Không được chạm vào, cô muốn bị đau chết hay sao? Âm điệu mang rõ sự cảnh cáo. Rõ ràng âm thanh vẫn lạnh lẽo như vậy, lại khiến hốc mắt Tô Lạc đỏ lên. Người ta thường nói, khoảng thời gian con người bị bệnh là yếu đuối nhất. Cô tưởng rằng mình rất kiên cường. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, Tô Tử Lạc cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cô cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ khó có thể yêu. Cô cảm giác trên mặt có một sự ấm áp, là tay của anh ấy. Cô biết, anh có một khuôn mặt lạnh như băng, còn có một trái tim cũng cứng như băng. Nhưng lại có một đôi tay cực kỳ ấm áp, thật mâu thuẫn. Rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng, sao lại có bàn tay ấm áp như vậy? Thậm chí hơi ấm trên người, khiến cho người khác an tâm. Được rồi, Tô Lạc, chúng ta đình chiến đi. Cô nghe tiếng anh thở dài, có thêm cả sự bất đắc dĩ. Tay anh đặt trên đầu cô, lông mi cô đã sớm bị nước mắt thấm đẫm, lan dài trên đôi má. Bây giờ cô thực sự muốn khóc. Cô quay mặt vào trong, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của cô. Rất nhanh, có một ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô. Lê Diệu Húc đưa tay đặt trên môi, nếm hương vị nước mắt của cô. Đột nhiên anh cúi người, ôm thân thể nhỏ xinh này vào trong lòng mình. Hơi thở của anh có mùi thuốc lá. Tôi tự lạc biết, anh chỉ hút một chút cũng sẽ có mùi hương này, bởi vì anh vốn là người sạch sẽ. Được rồi, đừng giận nữa. Lê Diệu Húc đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô, coi cô như một đứa trẻ vậy. Đây là lần đầu tiên anh dỗ dành một cô gái, cũng là lần đầu tiên anh chịu thua trước một cô gái. Tô Lạc nắm chặt áo anh, hạ lông mi rung động, từng giọt nước mắt lăn dài rơi trên áo anh. Trên đường đi, Lê Diệu Húc đều ôm chặt Tô Lạc trong lòng. Thân thể cô vốn nhẹ, cho nên ngay cả chút sức nặng anh cũng không cảm thấy. Anh cúi đầu nhìn hai tay cô đang nắm chặt áo anh, hé ra gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cái gì cũng đều thật nhỏ. Một cô gái thật biết điều mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp được. Một cô gái xa lạ lại khiến cho anh có cảm giác không nói nên lời. Cô không đẹp nhưng lại rất đáng yêu, như là một bông hoa dại bên đường. Dễ dàng thấy được lại đặc biệt trong sáng. Ánh mắt anh chợt sáng, khóe môi khẽ cong lên. Tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác sau này hãy nói. Bọn họ đều mệt mỏi rồi, chính anh cũng không muốn suy nghĩ những thứ khác nữa. Cứ như vậy đi. Anh ôm cô cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó mới ngồi ở vị trí lái. Tiếng di động vang lên, anh cầm lấy điện thoại. Vinh nhìn tới tên người gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net